Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 551, lên đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn Trương Hoa bộ dáng này. Đường Nhược Lân chân thực không nghĩ ra kết quả có lý do gì để cho mình tiếp nhận người trưởng môn này vì. Không nói cái khác, mình cũng cảm thấy không thể nào. Dầu gì cũng là nhàn tản thói quen. Đột nhiên bây giờ đứng hàng trước cao, chỉ sợ Kha có một ít không thích ứng. Đường Nhược Lân, chỉ cần ngươi nguyện ý lên làm cái này thất kiếm minh thủ vị trí. Đầu tiên tất cả linh dược linh thạch ngươi đều là không điều kiện sử dụng. Trương Hoa đầu tiên, quăng ra thứ nhất đánh. Nhìn qua cũng không có hiệu quả gì. Chí ít hắn không khỏi sở động. Chẳng qua là linh thạch và linh dược mà thôi. Phó minh chủ vậy có thể hưởng thụ. Còn như nhiều hơn một cái gọi là vô điều kiện đặc điểm. Đối với Đường Nhược Lân mà nói cũng không có gì đặc sắc. Chí ít, không cách nào hấp dẫn đến hắn. Trước chớ vội cự tuyệt. Điểm thứ hai đó là có thể sử dụng tung sơn đỉnh phòng tu luyện. Trương Hoa tự tin cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng nói đến. Cái này phòng tu luyện hắn mang Đường Nhược Lân đi vào. Cho nên Đường Nhược Lân biết trong phòng tu luyện kết quả thần kỳ bực nào. Cùng với linh lực trình độ đậm đà là bực nào dày đặc. Nói thật, hắn bắt đầu có chút động lòng. Bất quá, cũng chỉ là động tâm mà thôi. Trừ phi tiếp theo nặng hơn đồ tốt. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tu luyện mà thôi. Chung quanh linh lực trình độ đậm đà đều là giống nhau. Chẳng qua là mau chậm mà thôi. Điểm thứ ba, chính là để cho ngươi nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Coi như là ta trở về, ngươi ở thất kiếm minh trong địa vị đều không cách nào dao động. Tất cả đệ tử đều đưa sẽ nghe ngươi. Thậm chí, có thể tiêu bảng mình là đạo môn chi nhánh. Trương Hoa bây giờ nhưng mà đã hoàn toàn nghĩ rõ. Thất kiếm minh đối với mình ý nghĩa đã không có như vậy trọng yếu. Từ trước khi làm duy nhất một cái nhà, đến bây giờ Trương Hoa chuẩn bị cứu thế giới mà làm một bàn đạp. Thất kiếm minh đối với hắn mà nói đều không phải là không thể hoặc thiếu đối với ta tồn tại. Cho nên, sớm một chút giao cho Đường Nhược Lân cũng tốt. Cứ như vậy nhiều tài nguyên bị phân phối đi xuống, tranh thủ ở giây phút sau cùng trong chiến đấu. Có thể không hề thiếu đệ tử có lên chiến vốn. Không nói khác, Trương Hoa vốn liền đã làm xong một ít dự tính. Nói thí dụ như mình cử xuống mấy vị đệ tử. Trừ Vu Tử ngày sau muốn đang quản lý thất kiếm minh trong chuyện tốn nhiều một ít tâm tư ra. Người còn lại hoàn toàn có thể kéo ra ngoài linh lợi. Mấy vị đệ tử nếu như biết mình bị mình sùng bái sư phụ nói thành như vậy. Không biết sẽ có ý kiến gì. Thất kiếm minh sau này sẽ là ngươi. Hơn nữa ta đem lại cũng không biết nhúng tay thất kiếm minh bất kỳ công việc. Trương Hoa nhìn Đường Nhược Lân nghiêm trang nói đến. Đúng là trong tương lai mình trọng tâm nhất định phải bắt đầu đi toàn bộ an nguy của địa cầu trên mình đè. Đi phương hướng lớn nhìn. Mà không có thể tiếp tục quấn quýt cái này nhỏ cục diện. Đối phương tự nhiên nhìn ra được Trương Hoa bây giờ thái độ. Một bộ do dự hình dáng. Hơi suy tư sấp xỉ mấy phút sau đó. Đây mới là mở miệng nói đến. Chân nhân, y theo suy nghĩ của ngài. Ngài là dự định hoàn toàn buông tay bỏ mặc. Không muốn thất kiếm minh liền sao? Không, thất kiếm minh ta vậy coi trọng. Chỉ bất quá mắt ta giới mở rộng. Cần phải chú ý nhiều chỗ. Có thâm ý khác nhìn một cái Đường Nhược Lân, tình huống cụ thể cũng không cho biết, mơ mơ màng màng nói một cái đường danh, vì chính là không nên để cho hắn biết rõ ràng, có lẽ biết quá nhiều sự việc, cũng không phải là một kiện tốt bao nhiêu sự việc. Cái này cũng coi là Trương Hoa có chút nhận thức. Rất nhanh, Đường Nhược Lân gật đầu, đáp ứng Trương Hoa yêu cầu, hơn nữa nói đến chân nhân, thất kiếm minh vẫn luôn đem ngài làm thất kiếm minh lãnh tụ tinh thần. Ngài hãy yên tâm đi đi, thất kiếm minh chờ ngài trở về, Dứt lời, cuối cùng trực tiếp cúi đầu đập một cái đầu, nhìn qua đặc biệt nghiêm túc. Trương Hoa lắc đầu, thi tay vịn dậy sau đó, cũng không nhiều lời, sau đó xoay người đi huấn luyện mấy vị đệ tử đi. Dĩ nhiên, Vương Hiểu Phong bị Trương Hoa cố ý bỏ quên, dầu gì cũng là mình đã từng là huynh đệ, bây giờ biểu tỷ phu, chiếu cố một hai, cũng là phải. Hơn nữa, Vương Hiểu Phong tuy nói tu luyện công pháp mạnh mẽ, đáng tiếc thiên tư ngu độn, cũng không có quá nhiều đóng góp, cho nên, những đệ tử còn lại vậy là đủ rồi. Chừng huấn luyện 2-3 ngày, tất cả đệ tử toàn thể thực lực cũng là lớn có tiến bộ. Nhất là công pháp, dung hợp liền kiếp trước tất cả chỉ nhớ sau đó. Trương Hoa đối với công pháp đặc biệt bén nhạy, phát giác không thiếu chỗ sơ hở toàn đều nhất nhất đền bù. Vì, chính là để cho đệ tử tương lai càng cường đại hơn. Đây cũng là Trương Hoa là sau này mua một cái cửa hàng đi. Tiếp theo, hai người chuẩn bị rời đi Hoa Hạ, đi nước Cao Ly, Kỳ Hạm Mộng công ty thành tựu đồ trang điểm công ty. Chỉ đưa lên niêm yết một tuần lễ nhanh chóng mở ra quốc nội tất cả thị trường. Không nói chiếm cứ đầu rồng vị trí, mới lên ngôi sao mới vị trí cũng là phải mời mấy vị tướng mạo tốt nữ minh tinh thành tựu người đại diện. Tiếp theo tự nhiên sẽ đi nước Cao Ly trao đổi kinh nghiệm. Nước Cao Ly có thể gọi là toàn Á Châu cũng tốt nhất đồ trang điểm hội tụ quốc gia. Không thiếu nghèo khó địa khu, cũng lấy có nước Cao Ly đồ trang điểm thành tựu kiêu ngạo vốn. Dù là chẳng qua là một chi giá rẻ mi bút, Trương Hoa lần này đi ra ngoài nước Cao Ly là lấy Kỳ Hạm Mộng ghế thủ lãnh nghiên cứu sư ra sân. Không nói cái khác, một cái ghế thủ lãnh hai chữ đủ để định luận Trương Hoa mạnh mẽ. Dĩ nhiên, trao đổi đồ trang điểm là giả. Trên thực tế biết rõ nước Cao Ly siêu năng lực vòng mới là thật. Đình Vĩ, nước Cao Ly giả mượn trước đồ trang điểm bài giao lưu hội danh nghĩa. Không thiếu quốc gia siêu năng lực vòng người đều đi. Cứ như vậy, tựa hồ cho Trương Hoa được rồi không ít thuận lợi. Qua kiểm tra an ninh, sau đó lên máy bay. Hết thảy đều là vô cùng tự nhiên. Không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Không thể không nói, Trương Hoa đặc biệt hoàn mỹ dung hợp hàng cổ lâu kiếp trước Thiên Hoa. Cùng với hiện thế Trương Hoa tất cả trí nhớ, khu phân rõ, không giống như là Mặc Liên, khi thì cùng Trương Hoa nói chuyện cổ vận 10 phần, khi thì toát ra mấy câu tiếng Anh, khá có một ít không khỏi tức cười, thậm chí nói, có lúc một ít sinh hoạt kỹ năng nhỏ cũng trực tiếp quên. Dựa vào Trương Hoa tới làm, còn có thể nói thế nào, mình tức phụ mình cưng chiều. Trương Hoa yên lặng bĩu môi, kéo bên người Mặc Liên tay nhỏ bé, lên máy bay, chừng đã qua 2-3 tiếng, máy bay hạ xuống, phía dưới có một đám người Cao Ly tiếp nhận. Đúng vậy, lần này làm máy bay đều là nước Cao Ly phương diện ra phí cung cấp. Tất cả chuyến bay tin tức đều biết được, thuận lợi có người tới tiếp nhận. Trương Hoa tiên sinh, Mặc Liên nữ sĩ, mời xem cái này bên trong. Trương Hoa mới ra liền sân bay, liền thấy được xa xa một vị nữ sĩ giơ một cái nổi danh từ. Trên đó viết chữ Hán, giống nhau kêu một hớp đặc biệt thuần thục tiếng Hoa. Hai người đối mặt cười một tiếng, vì không để cho nàng chờ lâu, lập tức đi tới. Ngài khỏe, ta là Trương Hoa, ta là Mặc Liên. Hai người đi tới Park Sinya trước mặt, đưa tay nói đến, từng cái sau khi bắt tay, Park Sinya lúc này mới tự giới thiệu mình. Hai vị tốt, ta là Park Sinya, cũng là các người lần này nước Cao Ly cuộc hành trình hướng dẫn du lịch kiêm phiên dịch. Còn nữa, Hoa Hạ thật rất đẹp. Park Sinya rực rỡ cười một tiếng, lời nói giữa nụ cười đặc biệt có sức cảm hóa. Liền Mặc Liên, khóe miệng đều nhiều hơn vẻ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https